truyện trinh thám hình sự, cả thế gian trong túi. The World in My Pocket. Tác giả James Harley Chase. Dịch giả Quang Huy. Ginny nhìn Shippo. Chính là từ anh ta. Tôi đã hỏi nhiều người. Họ cho biết Shippo là một chuyên gia lớn về khóa trong miền này. Cũng theo họ, anh là một người dũng cảm. Còn Morgan là một tay tổ chức tích cực, tài giỏi. Ở vùng gian biển này, Kitson là một trong những tay lái xe cừ khôi nhất. Shippo mỉm cười phấn chấn hẳn lên khi được khen ngợi. Kitson cũng hết cao có, tuy cũng còn có vẻ không bình thường. Anh ta ngồi cúi mặt dừng lại nhìn các mẫu thuốc ướt trên bàn, sau đó đưa mắt nhìn mấy cốc whisky. Black gặng hỏi, họ đã nói như vậy ư, họ là ai? Ai nói, không nên phí thời gian vào việc không đâu. Tôi đã thăm dò vì muốn có một sự lựa chọn đúng đắn. Có lẽ tôi đã lầm, nếu như vậy thì phải tìm một nơi khác để đặt hy vọng. Black châm thuốc vẫn nhìn Ginny. Trong kế hoạch này, em đã chọn công việc khó nhất về mình, sẽ chuẩn bị nằm trên đường cạnh chiếc xe đổ. Chắc chính em đã nghĩ ra chi tiết này. Tất nhiên rồi, chính tôi. Chúng ta sẽ xem lại, xem sẽ phải làm gì. Ginny nằm giữa đường và khẩu súng lục sẽ đặt dưới người. Khi tay vệ sĩ tiến đến gần, cô em sẽ móc súng chia vào mặt y, đúng thế chứ? Ginny gật đầu. Nhưng xin lỗi, ở chỗ này có thể lỡ việc như chơi. Phải nghĩ đến hai phương án. Hoặc vệ sĩ sẽ giơ tay đầu hàng, hoặc hắn cho rằng cô em non nớt và sẽ cướp súng. Vì tôi đã nghe nói về Dixon, rất có thể hắn sẽ không đầu hàng và sẽ cướp súng của cô em. Lúc đó sẽ phải đối phó ra sao? Ginny nhả khói qua mũi bằng giọng lạnh, quả quyết, cứng rắn. Đây là việc liên quan đến $1,000,000. Nếu hắn động đến khẩu súng, tôi sẽ bắn. Shippo lo sợ nhìn Morgan, rồi Kitson. Anh ta rút khăn mùa xoa lau mặt, lưỡi run run, cặp môi mấp máy. Bằng một giọng sắc lạnh, Morgan nói, đây không phải trò đùa, các bạn phải hiểu rõ, nếu ai đó không muốn thì có thể bỏ cuộc. Black im lặng, tiếp tục suy nghĩ về Ginny. Cô ta không biết đùa, lạy Chúa anh minh, cứng như kim cương. Cô ta sẽ giết đất sần nếu hắn động đậy. Theo mình khi đã đọc ý nghĩa của cô bé, khi cô ta chỉ khẩu súng vào mặt, thì hắn đứng lên đứng yên. Mình mà lâm vào quảng khánh hắn, có lẽ không dám thở khi nhìn thấy khẩu súng của cô ta chỉ vào mặt. Black tiếp tục hỏi. Ok, tôi muốn biết cụ thể hơn, chuyện gì sẽ đến khi chúng ta cướp xe? Morgan lắc đầu. Sau khi chúng ta bỏ phiếu biểu quyết, chúng ta sẽ rõ hơn các chi tiết. Đây là điều kiện cần thiết. Ginny đã đặt ra các tình huống về khái lực vừa rồi chúng ta đã trao đổi rồi. Nếu chúng ta đồng ý tiến hành công việc, thì Ginny sẽ cho biết các chi tiết cụ thể. Nếu như chúng ta không nhất trí, thì cô ta sẽ tìm những người khác. Như thế có lẽ mới hợp tình hợp lý. Black nghi ngờ hỏi. Nhưng trên thực tế, Ginny đã tính hết chưa? Trong khi tiến hành vụ này có thể xảy ra hàng ngàn, hàng vạn tình huống. Việc thỏa thuận với lái xe và vệ sĩ để cùng chia phần với cánh ta trong cả cú cướp xe này, chúng ta đã cho là ít có hy vọng. Nhưng chúng ta đều biết rằng, trong xe có liên lạc thường xuyên bằng vô tuyến với hãng. Khi mất liên lạc, lập tức bọn ở hãng sẽ báo động đổ xô đi tìm xe. Chúng biết phải tìm ở đâu. Cùng một lúc đó, việc truy tìm bắt đầu không chỉ có lực lượng cảnh sát, mà còn có các đơn vị quân đội đồn trú quanh đây. Đó là việc của hàng trăm người, của xe cộ, của máy bay. Nhiệm vụ của chúng là lùng sục trong một vài dặm quanh vùng mất xe. Máy bay trực thăng lượn khắp vùng chỉ mất vài phút. Chiếc xe ấy nằm trên đường lồ lộ như cá nằm trên thớt, mà chúng ta chỉ có 20 phút để chuồn. Chắc gì chúng ta đã chặn được chiếc xe ở chỗ thắt cổ chai. Trước đoạn đó, địa hình rất trống trải. Bọn ta phải vượt 25 dặm mới có thể giấu xe được. Chúng cũng biết rất rõ điều đó, sẽ tìm cánh ta ở đó. Riêng tôi cũng chưa hình dung được bằng cách nào để chặn đứng xe, mở cửa két sắt, lấy tiền và chuồn trước khi cảnh sát, binh lính ập tới. Morgan nhún vai. Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng Ginny đã nói, cô ta đã tính cả điều đó. Blake liếc nhìn Ginny. Ginny, có lẽ cô có cách giải quyết khó khăn này. Đúng, việc đó quả là khó, nhưng tôi đã trù tính. Cô gái nói rất tự tin, đến ngay Kitson khi nghe giọng của Ginny, lòng cảm thấy rằng cô ta có thể xoay chuyển được tình thế. Blake xoa tay nhún vai. Thôi được, tin vào lời cô, có nghĩa là cô em có khả năng làm nên điều kỳ diệu. Nhưng còn hai việc. Việc thứ nhất, chúng ta tập trung trên đoạn đường ấy, nếu có ai phát hiện ra thì sao? Mật độ vận chuyển trên đoạn này tuy không lớn, nhưng dù sao vẫn có xe qua lại. Ginny vẫn lạnh lùng, nét mặt thoáng buồn, cô hít mạnh. Chiếc áo ngoài lúc đó bó sát lấy bộ ngực căng tròn, cô nói. Việc đó quá đơn giản. Song song với đoạn cổ chai này, còn một đường nữa rẽ ra đường trục xa lộ. Ở chỗ rẽ của hai nhánh này, chúng ta sẽ đặt một biển cấm trên đoạn đường xe chở tiền sẽ đi, và cũng là đoạn đường ta chặn xe. Các xe khác tất nhiên rẽ sang đường để ra xa lộ. Việc đó có gì mà khó? Blake thỏa mãn mỉm cười. Rõ rồi, còn đây, thưa cô em thông minh, phải giải quyết một vấn đề nữa. Giả thử chúng ta sẽ đoạt được chiếc xe đã giấu nó, lúc đó làm thế nào để mở két lấy tiền? Đấy là việc khó nhất, lúc đó chúng ta rất vội. Vậy cô em có sáng kiến gì đây? Ginny hất đầu về phía Shippo. Đấy là việc của anh ta. Shippo có đầy đủ khả năng. Chúng ta đưa chiếc xe về, anh ta sẽ không phải vội vã. Có thể làm việc một tháng hoặc hai tháng nếu cần. Đôi mắt xanh như nước biển của cô nhìn thẳng vào Shippo. Một tháng đối với anh ta quá đủ, phải không Shippo? Shippo tươi lên trước khen ngợi của Ginny, lập tức trả lời. Một tháng thì tôi mở được cả khóa ở nhà băng quốc gia. Thế thì anh sẽ có một tháng, giới hạn là một tháng. Nếu cần thì có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Morgan ngắt lời. Thôi, không đùa nữa. Cô ta đã tính toán, dù sao đây cũng là tình huống thuận lợi. Tôi tin rằng Ginny sẽ xoay sở được nhiều chuyện. Thôi, ta hãy bỏ phiếu biểu quyết. Các anh đi đến quyết định là sẵn sàng với tình huống nếu chúng ta phải nổ súng. Một người trong bọn họ hoặc trong cánh ta có thể ngõm tại trận. Lạy Chúa tôi, nếu như người bị giết là bọn họ, chúng ta sẽ bị truy nã với cái án tù từ 10 đến 20 năm. Nhưng nếu gặp may, bọn ta sẽ có tiền, mỗi người 200.000 đô la. Một khoản rất hấp dẫn, đấy là sự thật. Nào, chúng ta bỏ phiếu, còn ai có ý kiến gì không? Morgan im lặng nhìn ba người. Và nguyên tắc biểu quyết chúng ta đã rõ. Trước khi quyết định, chúng ta xét tất cả các chi tiết cho cụ thể. Khi biểu quyết, thiểu số phải phục tùng đa số hoặc vĩnh viễn bị khai trừ khỏi nhóm. Với chúng ta, nếu thất cơ lỡ giận trong vụ này thì phải chịu khoảng 20 năm tù ngồi. Xấu hơn thì sẽ được ngồi ghế điện, đó là sự thật. Các bạn đừng vội vã khi quyết định. Liệu chúng ta có cần một thời gian nữa để suy nghĩ không? Morgan đưa mắt nhìn Blake, tay này chết lặng nhìn Ginny. Hắn không che giấu sự thắng phục đối với cô gái. Shippo thì hồi hộp, ngồi không yên, suy nghĩ mông lung, cao mày, mắt nhìn lên mặt bàn. Còn Kitson, mắt không rời Ginny, hơi thở ngắn, thưa, phá ra từ chiếc mũi lá mía. Blake phá tan sự im lặng, lấy tờ giấy đã đọc sẵn. Thôi, ta tiến hành đi. Morgan nhặt ba tờ còn lại đưa cho Shippo, Kitson. Hắn rút chiếc bút bi hí hoái viết gì đó, cuốn tờ giấy đẩy ra giữa bàn. Ginny mượn bút của Morgan viết lên đó, đặt lá phiếu cạnh tờ thứ nhất. Blake đã kịp viết lên tờ phiếu bằng chiếc bút ngoài vàng của mình, đặt phiếu cạnh hai lá kia. Shippo nhìn vào lá phiếu của mình mấy giây, sau đó dùng bút chì ngoáy mấy chữ rồi đặt cạnh các phiếu khác. Người còn lại cuối cùng là Kitson. Kitson buồn bã nhìn lá phiếu của mình, Ginny và những người còn lại theo dõi anh ta. Morgan nói bằng một giọng giễu cợt. Chú mày nghĩ cho kỹ, chúng ta còn có cả một đêm cơ. Kitson ngẩng đầu nhìn Morgan, sau đó nhìn Ginny. Họ nhìn nhau rất lâu. Bỗng Kitson vội nhấc chiếc bút bi của Morgan do Ginny đặt ở bàn viết dội lên lá phiếu của mình, rồi đẩy nó ra cạnh bốn lá phiếu kia. Tất cả im lặng. Morgan giơ năm lá phiếu về phía mình, mở cái thứ nhất. Nhất trí. Mở chiếc thứ hai. Nhất trí. Ngón tay hắn giơ nhanh hơn, mở ba lá còn lại. Nhất trí, nhất trí, nhất trí. Morgan đưa mắt nhìn quanh bàn, Cặp môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn cười như một con chó sói cất giọng. Như vậy chúng ta nhất trí bắt tay vào việc. Tôi cũng tính như vậy, mỗi người sẽ có 200.000 đô la. Công việc không đơn giản, nhưng bù vào đó tiền cũng không quá ít. Kitson nhìn qua bàn thẳng vào mặt Ginny. Cô gái ngẩng đầu trả lời Kitson bằng một ánh mắt lạnh lùng. Nhưng kìa, cặp mắt chợt ánh lên ấm áp. Ginny cười với Kitson. Chương 2. Gần 8 giờ sáng hôm sau, các cổng hãng xe bọc thép bảo hiểm già cứng, một chiếc Buick Century phanh lại rồi nằm im. Hai bên đường phố rộng còn một loại xe buýt đổ sau đêm. Chiếc Buick chỉ chấm thêm vào bức tranh bãi đổ xe buổi sáng một vệt mờ nhỏ. Ngồi sau lái, Morgan chụp chiếc mũ phớt da thụt xuống sát mũi. Trên cặp môi khô, mỏng, có dính điếu thuốc. Cành y là Black. Cả hai ngước nhìn lên chiếc cổng gỗ cao của hãng. Trên đó không có gì ngoài một dây mạ platin kéo chuông ngoài cửa được đánh sáng bóng và một tấm biển chữ đỏ nền trắng. Hãng xe hơi bọc thép bảo hiểm. Nếu bạn cần bảo đảm an toàn cho các hàng quý khi vận tải, bạn sẽ có ngay. Xe của chúng tôi là loại bảo đảm nhất thế giới. Bọn này tự đánh giá cũng khá đấy. Black thốt lên khi đọc hết tấm biển. Chúng ta sẽ cho chúng một dấu bất ngờ. Morgan gượng gạo nhếch mép. Mà có khi ngược lại cũng nên. Black tiếp lời. Tôi dám chắc chúng ta sẽ đoạt được 1 triệu này. Ginny đã nghĩ ra một kế hoạch thật tuyệt. Morgan cầm lấy điếu thuốc trên môi, nó còn lại một mẩu ngắn nóng bỏng. Kế hoạch tuyệt đấy, nhưng tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Phụ thuộc vào việc chúng ta thực hiện kế hoạch này. Trong toàn cục ta còn mấy khâu yếu. Ta phải lo cho Shippo. Cô gái đã tính một cách quá rộng rãi. Thời gian để mở két sắt của chúng ta rất ít. Thời gian có, nhưng không nhiều. Khi bọn cảnh sát, quân đội bắt đầu lùng sục cánh ta, thì việc này càng nhanh càng tốt. Shippo sẽ phải làm việc một cách cưỡng bách và rất căng thẳng. Hắn lại không quen làm như vậy. Và có thể lúc đó hắn sẽ điên lên, thần kinh không điều khiển được nữa. Vì công việc chung, chúng ta bắt Shippo phải làm việc, cũng không cho phép hắn lên cơn thần kinh. Black chêm vào. Để hắn cho tôi. Càng suy nghĩ tôi càng thấy chúng ta phải bận tâm về hai tay này. Nếu chúng trở mặt thì sự nghiệp của cánh ta đi tông. Morgan nhún vai. Công việc như vậy là rõ rồi, nhưng cậu cũng phải bình tĩnh. Vì thực ra những chú đại bàng non nớt của chúng ta trong những việc đơn giản hơn vốn đã hay run rồi cơ mà. À, mà cô bé hình như không sợ gì thật. Thực tế là như vậy. Nhưng cô ta là ai, Frank? Morgan nhún vai. Cô ta không ở thành phố này, có lẽ Ginny ở một toán cướp nào đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Black nhìn đồng hồ. Anh biết không, tôi không tin rằng cô gái tự nghĩ ra được kế hoạch này. Vì thực ra, những cô gái ở lứa tuổi này chưa thể tính toán được những tình huống chi tiết của kế hoạch. Tôi sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu biết được toán cướp mà cô gái rời bỏ. Toán đó đã tính chuyện cướp xe, nhưng có lẽ không đủ sức. Và Ginny hoặc đã có bản kế hoạch nên quyết định bỏ đi. Phải theo dõi cô bé Frank ạ. Nhớ bọn kia cũng lao vào vụ này với cánh ta và được cuộc thì hỏng bét. Morgan hất mũ ra sau gáy, cau mày. Trước thứ sáu chúng ta không làm gì được, phải kịp thời chuẩn bị. Mấy giờ rồi? Đúng 8:30. Xe buýt tới bây giờ đấy. Đúng thế. Họ nhìn ra bến chờ xe buýt, mấy người đang đứng đó. Ôi Ginny, cô bé ăn mặc rất mốt, phải không Frank? Qua tấm kính trước, Black nhìn thấy Ginny. Tấm thân tuyệt vời và bộ ngực rất mỹ. Morgan lặng đi, ánh mắt độc ác của hắn nhìn thẳng vào Black. Nếu như cứ giữ mãi cái ý nghĩ dớ dẫn ấy, thì hãy nghe đây. Bằng cái giọng khàn khàn, Morgan tiếp tới. Hãy để cho Ginny yên. Đây là mệnh lệnh, không phải trò đùa. Cô ta sẽ cùng chúng ta tiến hành mọi công việc trong khoảng 2 tuần lễ liên tục, hoặc hơn thế. Chúng ta không được gây chuyện khó dễ. Cô bé sẽ gần chúng ta suốt trong những ngày này. Ta không cho phép một ai có một hành vi trăng gió lúc này. Công việc là công việc. Chúng ta phải nhất trí điều đó ngay từ đầu. Black nhớ lông mày tủm tỉm. Hay là anh định giành lấy cô ta đấy, hả Frank? Morgan lắc đầu. Im đi. Công việc là công việc. Rất rắc rối khi dính vào chuyện trai gái. hãy nhớ rằng không được dây dẫn cô ta. Nếu như ai có ý định làm gì đó đối với Shinny, ta sẽ cho một viên đạn vào bụng kẻ ấy. Black bắt gặp cái nhìn lạnh, độc ác của Morgan, cố gượng cười. Thế anh đã nói điều đó với Kitson chưa? Hãy quan tâm đến hắn. Hôm qua hắn nhìn như thô miên con bé như con bò tót, theo dõi tấm vải đỏ trong tay người chiến sĩ đấu bò. Phải theo dõi cả bọn các anh à. Anh và Shippo cũng chả lương thiện gì trong lĩnh vực này. Mắt Black ánh lên tức giận. Hôm nay hình như anh hơi ấm đầu hay sao ấy, Frank. Morgan chồm lên định giói tóm cổ Black. Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt tiến lại. Kìa, chiếc xe buýt, chú ý có hai người xuống xe. Chiếc xe buýt dừng lại ở bên. Từ trong xe có hai người bước xuống. Một người nhỏ bé, gầy. Người thứ hai cao khoảng 1m80, cân đối, vai rộng, bụng thon. Anh ta mặc đồng phục của hãng xe bọc thép, áo blouson, quần bò màu xanh. Bên thắt lưng có bao súng lục. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu có huy hiệu sáng bóng, đôi giày đánh bóng loáng như được quét một lớp sơn bóng. Anh ta bước nhanh quả quyết, các động tác như những động tác của vận động viên khi luyện tập. Cả hai người ngồi trong chiếc Buick thấy người thanh niên đó với tay giật chuông. Black hỏi, hắn đây à? Ừ. Morgan liếc mắt nhìn người đó. Đây là Dixon, còn Thomas đi xe sau. Mẹ kiếp, rất khỏe. Black đệm vào, hắn thấy lo ngại cái thân hình dạm dỡ của người vệ sĩ. Hắn sẽ nhanh như con báo, quả không phải tay kém cỏi. Hãy nhìn cái cầm ấy thì thấy. Dixon quay mặt hờ hững nhìn về phía chiếc Buick, nhưng như không thấy chiếc xe. Trong mặt anh ta chỉ độ 25-26. Anh ta không đẹp trai lắm, nhưng nhìn nét mặt đã thấy được sức mạnh cùng lòng dũng cảm với tính ngang bướng. Ginny chắc chắn phải cử tên này. Black lẩm bẩm, bỗng cảm thấy bắp thịt nhợt nhạt. Không hiểu cô bé đã tận mắt nhìn thấy Dixon lần nào chưa? Hôm qua, cô ta đã nhìn thấy hắn. Dixon không làm cô ta sợ. Cô ta nói rằng sẽ thu xếp được tên này. Cánh cửa gỗ hé mở, Dixon bước vào trong. Cánh cửa khép lại. Black bực bội nhận xét. Tay này rất nhanh nhẹn, kiên quyết, nó sẽ chả sợ gì hết. Hắn sẽ không đầu hàng, không thỏa hiệp. Frank sẽ phải khử hắn. Morgan nhìn Black. Đây là việc của anh, nếu như Ginny không thu xếp được công việc. Còn tôi sẽ liệu tay lái xe. Anh sẽ nấp ở bụi cây với cây súng. Khi Dixon rời xe, anh phải luôn xe dịch máy ngắm theo hắn. Sẵn sàng nổ súng khi cần thiết, rõ chứ, Ed? Black gật đầu một cách khô khan. Rõ rồi, tôi sẽ phải khử tay này. Lại một xe nữa đến kìa, Thomas, hắn đấy. Thomas, người lái xe, trông cao lớn, cặp mắt luôn mở to, chiếc cằm ngắn hơi lẹm, hàm răng xích luôn ngậm chặt. Cũng như Dixon, anh ta gọn gàng khỏe mạnh nhưng lớn tuổi hơn, trong mặt khoảng 30-33. Thomas trông rất tự tin, điều đó đã tác động đến Morgan khi nhìn thấy Thomas, hắn cau mày. Mẹ khỉ, lại thằng trời đánh này nữa. Hắn tỏ ra bực tức. Bọn ở hãng này đã chọn những tay sừng sỏ đi vào chiếc xe quái đản kia. Có lẽ là như vậy, Black nhỉ, với bọn này ta không thể lùa cợt. Thằng Thomas này cũng đến phải ăn đạn thôi. Hắn sẽ không đầu hàng, chúng ta không nên hy vọng điều đó. Black lấy mũ lao trán, tim hắn đập thình thịch, đứt đoạn. Nếu Sarker lỡ giận, thì cả lũ phải lên ghế điện, Frank à. Hừ, hãy nghĩ đến $1 triệu. Riêng ta thì nghĩ rằng ở tuổi 42 mà đã phải ngồi tù ngót 20 năm, thời gian được tự do thì cũng chỉ hơn ngồi tù một ít. Cái tồn tại duy nhất trên đời này là tiền. Không có tiền, anh là con số 0. Có tiền sẽ là ông. Đó là một sự tính toán đơn giản chính xác. Với 200.000 trong tay, từ cuộc sống sẽ chả đến nỗi nào. Nếu không có tiền, thì sống ẩn ra đấy cũng coi như chết rồi. Đấy, tôi hiểu vấn đề nó là như vậy. Cho nên, không kẻ nào, kể cả tay vệ sĩ, lái xe thông minh và ghê gớm kia, cũng không làm tôi chùn bước. Chỉ cần chúng ta có lòng dũng cảm và hành động thông minh một chút, mà cũng có thể thất bại. Nhưng hãy tự hỏi xem, hôm nay chúng ta sống ra sao? Ai quan tâm đến cuộc sống của chúng ta? Nhưng nếu chúng ta mỗi người có 200.000 thì sẽ đổi mới. Chỉ lúc đó chúng ta mới thực sự làm người. Riêng ta đang cố gắng trở thành con người, và anh cũng vậy, phải không, Black? Black chụp mũ lên đầu. Tôi và anh đều nhất trí như vậy. Nhưng anh biết không, tôi cảm thấy Kitson và Triple nhất trí với chúng ta chỉ vì có Ginny. Có lẽ chúng không muốn bị cô bé cho là hàng kém, vì vậy đã đồng ý vụ này. Với tôi thế là đủ. Dù sao họ cũng đã đồng ý làm vụ này. Bây giờ cả hai không còn chỗ để tháo lui, và chúng ta phải giữ lấy họ. Black gật đầu. Rõ rồi, nhưng tôi muốn hỏi thêm để chuẩn bị. Ta phải có tiền, khoảng hơn 2.000 đô la. Hôm qua tôi đã bỏ lỡ một cơ hội, vậy trong lúc này ta kiếm đâu ra tiền bây giờ? Sẽ phải có một kế hoạch đột xuất. Tôi sẽ kiếm một nơi kha khá dễ ăn để khỏi dở việc lớn. Vụ này phải gọn nhẹ, miễn sao bọn cảnh sát không bám được cánh ta. Black gạt tàn thuốc. Trạm nạp xăng dọc xa lộ số 10 có được không? Trạm đó ở bên trái khi ta đi Kitson ạ. Ừ, chỗ ấy cũng được. Có thể sẽ đến 2.000, chứ chả chơi. Nhưng sẽ tìm một chỗ im ắng hơn, ở xa trục đường. Tôi đang nghĩ về quán cà phê đêm ở đường Ma Đắc. Sau khi tan buổi biểu diễn ở rạp hát, quán luôn đông khách. Mọi người đều có tiền, nơi đó có thể kiếm ra hơn 2.000 đô la. Mà lại dễ ăn, việc đó không có gì là khó. Tôi sẽ suy nghĩ thêm chi tiết. Black biểu môi. Frank này, khéo mà không ăn đấy. Chả may kẻ cướp lại gặp anh hùng thì khốn. Nhưng đây là một lần tập dược bổ ích. Morgan nhếch mép đanh ác. Mà hai tay trong cái xe quý giá kia sẽ tỏ ra là những anh hùng. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị. Nếu tốt số sẽ có khoảng 3.000 đô la. Ta sẽ đưa cô gái theo. Thử coi thần kinh của Ginny đến đâu. Chúng ta kết hợp tìm hiểu khả năng của Ginny. Những ai sẽ tham gia vụ này? Kitson lái xe. Ta và anh rí súng vào khách đêm. Ginny thu tiền. Black nhếch mép. Thế Ripple lại thảnh thơi ư? Ed, sao anh cứ luôn kỳ kèo so bị với Ripple? Trong việc này cánh ta không cần đến hắn. Ripple là chuyên viên kỹ thuật của cánh ta. Với những việc như thế này, hắn không có khả năng. Điều đó anh rất rõ. Hắn sẽ mở cách cho chúng ta. Không một ai trong bọn ta có thể làm được điều đó. Vì vậy, chỉ trao cho hắn những công việc chính, rõ chưa? Black nhúng vai. Ừ, rõ như ban ngày. Có nghĩa là trong những ngày này tôi sẽ còn phải học hỏi thêm, bọn ta còn phải kiếm một móc nhà. Ở Malone có cửa hàng bán các loại móc nhà. Khi chúng ta có tiền, ta sẽ chỉ cho Kitson và Ginny. Họ sẽ nói là mua móc nhà cho tháng trăng mật. Black nhếch mép, tinh quái. Mày hãy cẩn thận, không thì thằng Kitson sẽ làm tháng trăng mật thật cho mà xem. Im đi! Công việc rối tinh lên đây mà lại luôn lèo chuyện trai gái. Ta nhắc lại lần cuối hãy nhớ lấy Edda. Ta không thể chịu được những chuyện chim chuột này. Kitson trẻ nhất trong bọn ta, hắn sẽ đóng vai anh chồng. Đó chỉ là cái vỏ, nhưng hắn định làm thật, thì ta sẽ cho Kitson biết tay. Morgan giận dữ nói. Thế còn Ginny, cô bé đã biết ý của anh trong vụ này chưa? Morgan thở dài, rít lên cái giọng đanh ác. Ta đã hình dung được vấn đề này. Khi gặp cô ta, ta đã kịp nhận thấy cả ba các anh nhìn Ginny bằng con mắt thèm khát. Ta đã nói với Ginny, nếu như cô có chuyện ổn ở gì đó, ta sẽ đuổi cô ra khỏi nhóm. Thế anh có biết cô ta trả lời như thế nào không? Nghe đây, ngay anh cũng vậy, không nên hy vọng Ed à. Tuy anh rất sừng sỏ về khoản này, con mèo con đó chỉ quan tâm đến một thứ, đó là tiền, đó là cái cô ta cần. Vì vậy, hãy xua đuổi ý nghĩ ngu ngốc ấy đi, Ed à. Tiền đối với Ginny là tất cả, nếu như Kitson muốn gia giảng cô ta, hắn sẽ ăn đạn vào sọ. Anh và Sipo cũng không tránh khỏi hình phạt như vậy. Hãy nhớ lấy điều đó. Ta cấm mọi chuyện mèo mỡ. Black cười lớn bằng giọng dễ cợt. Thế đấy, chúng ta hãy ghi nhớ. Cấm không được mèo mỡ. Những ngón tay to lạnh của Morgan chộp lấy cổ áo Black, nắm lại. Black cứng người trong bàn tay sắt. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt sáng quắc của Morgan. Morgan dằn từng tiếng. Ta không đùa với ngươi. Với ta, đây là niềm hy vọng lớn để thoát khỏi cảnh tù tội. Cả đời gần như ta đã phải ngồi trong tù. Việc này rất hệ trọng. Ta sẽ không bỏ qua nếu như mày giở trò đểu cán với con bé Ginny mới 20 tuổi ấy. Hãy nhớ rằng, thời này có một không hai. Ta không cho phép bất cứ một ai trong bọn anh vì cái trò con mèo mà phá hỏng vụ này. Hiểu chưa? Súng ta luôn sẵn sàng nhả đạn vào những tay phạm quy ước này. Frank, anh điên hay sao đấy? Black cố gượng cười. Có nghĩa là anh cấm bọn tôi trong thời gian này không được làm tình. Morgan nới thả cổ áo Black, Mùi thuốc lá quyện lấy Black. Morgan nói nhỏ. Hãy gắng chịu lúc này. Một sự im lặng vụng về kéo dài. Black và Morgan đều nghĩ lan man về chuyện vừa xảy ra. Black chủ động đấu dịu, hắn bâng quơ nói. Này, không hiểu chiếc việc này có kéo được móc nhà không? Hình như móc nhà cũng rất nặng đấy. Kéo được. Morgan ưỡn người trên ghế, dặn mình trả lời, các ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay lái. Nó cũng không to quá khổ đâu, khó nhọc nhất là nửa tiếng đầu tiên. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải thoát khỏi đoạn cổ chai, càng xa càng tốt. Sau đó sẽ thảnh thơi hơn. Ad này, anh phải kiểm tra thật kỹ phần máy của xe. Kiểm tra hết sức cẩn thận và có lương tâm. Vì nếu xe hỏng máy, khi chúng ta đang chở chiếc xe mang tiền kia, thì bao công sức đều tan ra mây khói. Hãy yên tâm, Frenna. Tôi sẽ làm việc này rất cẩn thận. Cũng phải kiếm cho Ginny một xe ô tô. Lúc nào ta sẽ làm việc đó? 2 ngày trước khi nhổ neo, cậu và Shippo phải gia công một biển số mới. Hãy nhắc Shippo sơn cho đẹp, làm cho nó có dáng một chút. Bọn Black hít cùi chỏ ra lệnh cho Morgan. Cánh cửa gỗ của hãng xe bọc thép mở toàn. Nhìn kìa. Từ trong cổng, một chiếc ô tô từ từ đi ra. Đây là lần đầu cả tụi tận mắt trông thấy chiếc xe, nên mở to mắt như cố bắt trí nhớ, phải chụp cho hết những chi tiết của chiếc xe huyền thoại kia. Đối với Black, thật đáng ngạc nhiên vì chiếc xe quá nhỏ bé trong trí tưởng tượng của y. Chiếc xe phải to hơn thế nhiều. Toàn xe bọc một lớp thép từ trên xuống dưới, kể cả buồng lái. Qua kính, cả hai nhìn rõ Thomas và Dixon. Dixon ngồi ngay ngắn, mặt hướng về phía trước. Thomas một tay giữ lấy điều khiển chiếc xe nhẹ nhàng như muốn nói với mọi người rằng anh ta sinh ra để lái xe. Tay còn lại đặt lên nửa trên của tay lái. Thomas đưa chiếc xe và dòng xe cộ trên đường lớn. Morgan nổ máy cho xe đi theo. Cách chiếc xe của Thomas 2 xe, nhưng nhìn vẫn rõ. Qua chiếc Lincoln phía trước, Black cố gắng nhìn chiếc xe kỹ hơn. Tôi cứ nghĩ rằng nó lớn hơn nhiều, mà có lẽ thép được bọc cho toàn xe. Có thể. Có lẽ cũng không cần phải bọc cho toàn xe, mà trông nó nhỏ thật. Morgan thấy chiếc Lincoln rẽ ngang, hắn liền nhấn ga cho xe vượt lên thế chỗ. Trước mặt cả hai là chiếc xe, đầu thấp, phần sâu cao hơn. Cả hai nhìn rõ hàng chữ in trên cửa sau, hãng xe bọc thép. Trước mắt các ngài là chiếc xe két vững chắc nhất thế giới. Nếu các ngài cần vận chuyển hàng quý giá, hãy tìm đến với chúng tôi. Chúng tôi xin bảo đảm an toàn và vận chuyển nhanh chóng theo ý muốn của quý khách. Nhìn chiếc xe bọc thép lao nhẹ nhàng trong dòng xe buổi sáng, Black thấy nặng nề. Khó thể nhất là khi nhận ra phần sau của xe chở như một khối thép vuông vắn có gắn bánh xe. Hắn có cảm giác phía trong cái khối thép chuyển động kia nắm giữ tương lai và cũng nắm giữ những lý do đó để đe dọa cuộc sống của cả bọn. Morgan đột nhiên nhắc, chú ý bên phải. Black đưa mắt. Chiếc mô tô của thanh tra giao thông thuộc lực lượng cảnh sát tăng ga dọt lên trước lòng đường. Bắt đầu từ lúc này, tay cảnh sát kia sẽ kèm chiếc xe của Thomas đến địa giới thành phố. Nếu ta cứ lẻo đẻo theo chiếc xe kia, thì hắn chả ngần ngại gì mà không hỏi chúng ta muốn gì. Morgan bỗng ngoặt đưa chiếc Buick ra khỏi dòng xe, tiến sang đường nhanh. Cả hai nhìn theo chiếc xe chở tiền lần cuối. Nó từ từ vượt lên khi được chiếc xe mô tô cảnh sát áp tải. Khi chiếc xe đã khuất, Black thở phào nhẹ nhõm. Morgan nhấn ga cho xe chạy thẳng đến bên, hắn dừng xe lại. Thế nào, đã nhìn rõ đối tượng của chúng ta chưa? Đã, một khối thép. Nhìn bên ngoài chưa thể kết luận được. Anh có theo dõi thời gian lúc chiếc xe ra khỏi cổng hãng không? Morgan lấy thuốc hút. Đó là lúc 8 giờ 43 phút. Sau 3 giờ, chiếc xe sẽ đến đoạn cổ chai. Shippo và Kitson có lẽ đã chờ ở đó. Khi thấy tận mắt chiếc xe cùng Thomas, Dixon, đối với công việc đã cụ thể hơn. Anh nói đúng, Frank à, công việc thật nặng nề, xơi được vụ này cũng còn mệt. Nếu như chúng ta tiến hành công việc một cách thông minh, thì rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Bây giờ hai ta phải ghé qua quán cà phê đêm. Tôi muốn xem xét chúng ta làm ăn ra sao ở đó. Ta phải đi ngay, ở đấy chúng ta cũng không được để thất bại. Lắc nheo mắt. Ồ, việc gì phải lo về vụ đó hở Frank? Morgan gật đầu, lái xe rời bến. Chiếc xe từ từ đi vào lòng đường. Chương 3. Vào khoảng 11:30, Kitson và Shippo đáp xe hơi đến gần đoạn đường thắt cổ chai, cách trạm rocket khoảng 2 dặm. Kitson cầm lái, vì Shippo không muốn đi bộ, nên Kitson cho anh xuống đoạn thắt cổ chai, còn mình thì đưa xe vào chỗ kín đáo có nhiều bụi cây. Sau khi giấu xong xe, từ ngoài đường không thể phát hiện được nữa, Kitson quay lại đoạn thắt cổ chai. Mặt trời chói chang rọi thẳng mặt, mồ hôi bắt đầu toát ra. Kitson mặc chiếc áo sơ mi sáng xanh màu da trời, ôm bó lấy bộ ngực nở nang, cúc ngực để hở, chiếc quần bò, chân đi đôi giày thể thao. Anh bước đi nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, hai bàn tay to tướng buông lỏng. Kitson thấy thoải mái khi đôi chân dài và khỏe được buông thả. Vừa đi, anh vừa quan sát hai bên đường đầy bụi. Khi bước những bước dài, Kitson thích thú nhìn những bắp thịt cuồn cuộn của mình. Anh lấy mũi giày đá mấy viên sỏi, mồ hôi thấm qua chiếc áo sơ mi. Kitson thấy đoạn đường này quá là rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Khi đến đoạn hẹp nhất, Kitson dừng lại quan sát. Tại đây, con đường đột nhiên hẹp lại. Hai bên đường bị chặn bởi hai tảng đá lớn, có lẽ nó lăn từ trên gò xuống. Chúng làm cho hai bên lề đường cao hẳn lên. Quanh hai khối đá này là những bụi cây rậm rạp, có thể bố trí phục kích một cách kín đáo. Nhìn mãi, Kitson không thể phát hiện được Shippo. Mặc dù anh nhớ rằng Shippo đã kín đáo giấu mình trong bụi cây, điều đó làm anh ta yên tâm hơn vì anh rất sợ vụ này. Kitson hiểu rằng trước khi Dustin và Thomas đầu hàng, thế nào cũng có người phải bước sang thế giới bên kia, hoặc là họ, hoặc trong bọn anh. Kể từ khi Kitson bỏ vũ đài, 6 tháng nay Morgan đã nắm được anh. Chỉ có mỗi mình Morgan đã đến với Kitson khi anh bị một chàng trai thấp hơn anh, nhẹ hơn anh đến 17kg đánh gục. Anh chàng kia quả đã vượt lên hơn hẳn Kitson trong lĩnh vực đấu quyền anh. Khi ông bầu đưa cho Kitson, lúc anh còn đang bàng hoàng ngồi ở phòng đợi, 2 tờ 10 đô la, giá trả của trận đấu, ông ta khuyên anh nên từ bỏ vũ đài. Ông bầu bỏ đi, Morgan ngay lúc đó xuất hiện. Morgan giúp Kitson mặc quần áo, đưa anh ra xe. Hắn tự lái xe rời khỏi vũ trường. Vì sau trận đấu Kitson như người mất hồn, anh mệt rũ. Tử tế hơn, Morgan còn đưa anh về nhà riêng. Khi Kitson thả mình trên đi văn, Morgan lên tiếng. Đấy, chú mày thấy chưa? Đó là trận đấu cuối cùng trong đời thể thao nhà nghề. Từ nay, chú mày sẽ không còn phải đưa đầu ra đỡ đòn, hoặc chờ để bọn võ sĩ sừng sỏ hơn dần cho ra bã. Kitson vừa nghe hắn nói, vừa lết ra chiếc giường trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng này. Đó là nhà của Morgan. Morgan tiếp tục. Chú mày biết không, chúng ta có thể cùng nhau làm ăn. Ta đã thấy chú mày lái xe. Tài năng của chú mày là ở chỗ đó, chứ không phải trên võ đài quyền anh. Bọn này đã có một tổ chức không đến nỗi tồi, gồm những chàng trai biết tiến hành công việc một cách nhanh gọn, và tiền thu được cũng khá. Ý chú mày ra sao? Kitson lúc đó vừa tròn 23 tuổi, nhưng đã mất hết hy vọng vào tương lai. Trước đó, anh hy vọng sẽ trở thành vô địch thế giới về quyền anh hạng nặng. Thất bại cuối cùng vừa qua đã cho thấy rằng điều mơ ước trên là diễn vong. Anh đã bị quẳng ra sọt rác như nhiều võ sĩ quyền anh khác. Kitson hiểu ra điều đó ngay sau khi từ giã ông bầu. Bạn bè thì Kitson chả có ai, trong túi còn dọn dẹn 20 đô la. Tương lai là cái gì đó thật mờ mịt. Mặc dù vậy, khi gặp con người như Morgan, Kitson cũng rất hoang mang. Có nhiều lời đồn đại không hay về Morgan. Kitson biết rằng Morgan đã phải ngồi tù 15 năm. Hắn thường hay nổi nóng, là một con người nguy hiểm. Kitson cũng hiểu rằng rất dễ đi đời nếu bấu víu và toán cướp do Morgan cầm đầu. Nhưng điều đáng sợ hơn đối với Kitson là phải bơ vơ một mình và tự mình phải lo liệu cho tương lai. Vì vậy, anh đã gật đầu đi với Morgan. Anh đã tham gia 5 vụ làm ăn với cánh Morgan, nhưng cái dòng luẩn quẩn ấy cũng giúp cho Kitson một khoản kha khá. Trong các vụ làm ăn cũng chưa lần nào gặp nguy hiểm, mọi việc đều được chuẩn bị rất kỹ và cũng không hóc lắm. Kitson tự hiểu rằng nếu công việc có hề gì, anh cũng chỉ là người chịu cái án nhẹ nhất so với đồng bọn. Có lẽ chỉ từ 3 đến 6 tháng tù ngồi đối với bị can lần đầu ra tòa. Nhưng Kitson rùng mình khi nhận ra rằng tất cả những cuộc cướp giật nhỏ đó chỉ là đợt diễn tập cho một âm mưu ghê gớm to lớn hơn. Anh hiểu rằng Morgan không bao giờ thỏa mãn với những kết quả nhỏ mọn vừa qua. Không trước thì sau, hắn cũng sẽ nghĩ ra một vụ, mà khi thất bại, sẽ phải ngồi tù ít ra là 20 năm, và hắn cũng sẽ lôi kéo cả Kitson vào việc đó. Trong thời gian Kitson còn có ý đồ thành công trên võ đài quyền anh cũng đã được nhận vào lái xe ở hãng xe bọc thép chở đồ quý ấy. Anh làm việc ở đó tròn 10 ngày. Kỷ luật chặt chẽ của hãng đã thải Kitson. Kitson đã không đánh sạch đôi giày cho nó luôn luôn bóng sáng được như của các nhân viên khác. Khi ngồi sau tay lái, anh có tài điều khiển xe với tốc độ cao, cái đó hơn hẳn mọi người trong hãng. Nhưng cái cậu thả tự do bị coi là một thiếu sót nghiêm trọng. Người ta thường xuyên nhắc nhở anh phải thật tỉ mỉ, cẩn thận. Trong các giờ tập bắn súng, người hướng dẫn luôn lắc đầu cười giễu anh. Có lẽ Kitson cũng không lấy làm ngạc nhiên khi người phụ trách đoàn xe đưa anh số tiền lương đầu tiên, rồi khuyên anh không nên đến hãng nữa. Nhưng với 10 ngày đó, Kitson cũng đủ để hiểu các chế độ của hãng, hiểu về con người và những gì ở đó tiến hành. Vì vậy anh càng thấy rõ cái ý định giới dẫn khó tin của Morgan. Có thể dí nói như việc Morgan ngang nhiên bước lên vũ đài thách đấu với du địch quyền anh nhà nghề Hoa Kỳ, Floyd Patterson. Trong tay có một trong hàng triệu tia hy vọng của sự thành công. Thật là một mớ bồng bông nực cười. Kitson hiểu rằng cả Dixon và Thomas sẽ không ai đầu hàng hết. Nhất định sẽ phải nổ súng và ai đó sẽ bị giết. Nếu như thất bại thì ít ra là 20 năm tù hoặc ngồi ghế điện. Vì vậy, khi Morgan đưa ra kế hoạch đó cho cả toán, Kitson thấy ngay rằng công việc sẽ đổ dở. Anh sẽ không tham gia vụ này dù có phải lìa bỏ toán cướp của Morgan. Nhưng đột nhiên, cô bé Ginny lại xuất hiện. Từ trước đến nay, chưa có một cô gái nào dám ăn nói như vậy đối với Kitson, mà lại còn nhìn anh với con mắt khinh miệt nữa. Trước đây Kitson cho rằng anh ta có sức mạnh đối với phụ nữ. Nhưng khi anh bắt gặp cặp mắt chứa chất sự khinh miệt của cô gái tóc nâu kia, Kitson bỗng hiểu ra rằng cô ta không hề sợ anh tí nào. Cũng như tất cả các võ sĩ quyền Anh, rất nhiều cô gái đã chạy theo Kitson. Cái sức khỏe sau thân hình giảm dở kia đã làm họ say mê. Rồi chỉ đến Ginny, cô bé tóc nâu kia đã làm cho anh hiểu ra rằng cái sức mạnh mà mình vẫn kiêu hãnh không có gì ghê gớm lắm. Buổi gặp gỡ với Ginny đã tác động mạnh đến Kitson. Nó làm cho anh luôn nghĩ đến cô. Có nghĩa là gì Ginny? Chỉ vì Ginny mà anh đã quyết định tham gia vụ này. Kitson cũng tự nhận ra rằng công việc ấy quá sức anh. Nó sẽ dẫn tới sự đổ dở. Nhưng bản thân không có đủ can đảm trước thái độ khinh thị của cô gái. Đứng ở đoạn thắt cô chai đưa mắt nhìn về phía các bụi cây, Kitson không tài nào nhìn thấy Shippo. Anh cất tiếng bâng quơ. Shippo, anh nấp rất kín đấy. Anh ở đâu đây? Shippo rẽ bụi cây dậy Kitson. Ê, chào chú mày. Tụi không nào? Tớ đã vừa làm việc với người vô hình. Hai đứa giống nhau như đúc. Shippo chìa hai ngón tay mập mạp ra hiệu cho Kitson. Kitson rời đường bước về phía bụi cây có Shippo đứng. Một vị trí phục kích tuyệt vời. Nói xong Kitson ngồi xuống cạnh Shippo, liếc nhìn đồng hồ. Nếu như họ đi nhanh thì sau 20 phút sẽ tới đây. Shippo dặn lưng, móc trong túi áo ra một chiếc tăm nhỏ, bật bật nó lên những chiếc răng trắng bóng và đưa mắt ngắm bầu trời xanh thẳm. Hãy nhìn lên trời kìa, chú mày. Shippo hít Kitson. Lần nào nhìn trời, tớ cũng nhớ lại bầu trời ở thành phố quê hương. Bầu trời đẹp như vậy ngoài nơi đó, không một nơi nào trên thế giới có được. Kitson nhìn Shippo, anh thấy mến người bạn này. Trong con người có thân béo phì kia có cái gì đó gần gũi, thật thoải mái khi được làm việc cùng anh ta. Shippo khác hẳn Black là người chỉ thích khoa trương một cách hậm hĩnh những thắng lợi của mình đối với các cô gái. Luôn luôn chế nhạo miệt thị mọi người, thích gây chuyện và hay xô xát. Thực ra Black không phải là thằng ngốc, thậm chí hắn còn là tay dũng cảm. Nhưng khi hoạn nạn, không thể hy vọng gì ở con người ấy. Shippo thì có thể tin tưởng. Shippo sẵn sàng đưa cho bạn những đồng đô la cuối cùng của mình và không bao giờ hỏi anh cần để làm gì. Còn Black thì tự nhiên chưa bao giờ hắn cho không ai cái gì. Này, Shippo, thấy thành phố đó ở đâu? Kitson nằm sấp, áp bụng xuống đất, ngẩng đầu để nhìn rõ con đường. Shippo nheo cặp mắt vốn đã bé nhỏ, nhăn chiếc mũi to bè. Đó là Fiesole, gần Florence. Thế chú mày đã đến nước Ý bao giờ chưa? Chưa. Trên thế giới không có nước thứ hai như vậy. Shippo tiếp lời, thở ra khoan khoái. Tớ đã xa nó đến 20 năm nay. Lâu quá rồi còn gì. Thế chú mày có biết nếu có số tiền đó tớ sẽ làm gì không? Sẽ rời ngay khỏi nơi này, lấy giá hạng nhất và lên tàu thủy về Ý. Tớ sẽ mua ngay một chiếc thuyền của hãng Alfa Romeo và chèo đi lại trong vịnh Fiesole. Bà mẹ già của tớ sẽ sững sờ vui sướng. Tớ sẽ mua một ngôi nhà nhỏ trên đồi, từ đó có thể nhìn rõ Florence. Như Frank đã nói, mà cũng rất đúng, cả thế gian sẽ nằm gọn trong túi, sẽ như vậy đấy. Ồ, trong túi tớ sẽ chứa cả thế gian. Kitson im lặng, vừa nghe anh vừa nghĩ. Nếu như công việc không đủ dở, nếu như bọn mật thám không tóm được anh trước lúc xuống tàu, thì... Shipper liếc nhìn Kitson và hỏi, này, thế chú mày sẽ làm gì với số tiền đó? Chú có nghĩ về việc này không? Kế hoạch khi có tiền là gì? Kitson im lặng nghĩ thầm, thật ngây thơ như đứa trẻ vậy. Anh trả lời, tôi còn chờ, khi nào có nó trong tay đi, cũng quá sớm nếu dạch ra các kế hoạch cho mình, mà chắc gì bọn ta sẽ nuốt được vụ này. Mặt Shipper sầm xuống, Kitson à, chú mày hiểu không? Nghĩ ra các kế hoạch, đó là một việc quan trọng nhất trong cuộc sống. Cũng có thể chả làm gì được với kế hoạch đó, cũng có thể một phần nào đó của kế hoạch không thực hiện nổi. Và có khi cả kế hoạch quá là một việc tuyệt diệu. Dù không được một cái gì, nhưng nếu đụng một cái, lần này bọn mình lại trúng thì sao? 200.000 đồng, một con số quá lớn, ta sao lại không nghĩ cách sử dụng nó? Cái xình nhún vai. Đúng như vậy, tôi cũng đang nghĩ về việc này, nhưng bọn ta đã lấy được số tiền đó đâu cơ chứ? Hãy khoan, tớ sẽ tranh luận với chú mày. Shipper lấn ngón tay to mập vẽ lên cát, sau đó lại xóa đi. Chú mày sẽ mua một chiếc ô tô to, thấy chưa nào? Trong đời, tớ chưa thấy có chàng nào lái xe cừ như chú mày. Chú mày cần có một chiếc xe có tốc độ cao và to. Sau đó sẽ kiếm một cô gái. Như vậy là có xe ô tô và có gái, làm sao mà tránh được cái cảnh cám dỗ ấy? Shipper lắc đầu mỉm cười. À mà này, chú mày tính sao về cô bé Ginny? Một món hàng quý đấy nhỉ? Chú mày nghĩ gì? Một thân hình tuyệt đẹp. Chú mày biết không, cái đẹp của một cô gái Ý là như vậy đấy. Hông rộng, lưng thắt và chắc lẳng với tấm áo ngoài. Đối với tớ, cô ta quá trẻ, nếu không tớ cũng thử tỏ tình. Còn với chú, cô ta thật là hợp đôi. Chú đừng cố chấp những gì do bực tức Ginny đã nói ra. Người con gái có thân hình như Ginny là thần tượng của tình yêu đấy. Cô ta sẽ dạng hòa với chú. Tất cả những hành động nóng nảy, cái nhìn khinh thị, giễu cợt đều chả có ý nghĩa gì hết. Điều chủ yếu với chú là tấm lòng của Ginny. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 Cả thế gian trong túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.